hắn cũng không dám nói gì nữa. Chuyên tâm lái xe thông báo dân cư ở đây có vẻ phức tạp. Thường xuyên có án mạng xảy ra. Từ Phương vẫn bất động nhìn ra ngoài cửa sổ, cực kỳ cẩn thận nhìn xung quanh nhưng tìm kiếm thế nào vẫn không có chút kết quả. Di động trong tay Từ Phương vang lên, là Tái Vũ, Từ Phương lập tức bắt máy. Tái Vũ câu đầu liền hỏi, Tái Văn ngày đó đi giày gì? Từ Phương nghĩ nghĩ, hẳn là một đôi giày búp bê màu vàng đơn giản. Điện thoại bên kia im lặng, chỉ truyền đến tiếng thở dốc ồ ồ của Tái Vũ. Tay Từ Phương cầm điện thoại cũng run run. Có manh mối phải không? Tái Vũ nói, anh bây giờ ở đâu? Ở ngoại thành, lập tức đến cửa bệnh viện. Tôi ở đó chờ anh. Từ Phương tắt điện thoại, quay về bệnh viện, mau, cách chương.